Khí vũ trụ, chương 503, ai cũng có thể làm chồng Lãnh Y Thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 503, ai cũng có thể làm chồng Lãnh Y Thương, chúng ta chỉ là đi vào đưa hắn cầm ra đến mà thôi, hơn nữa chúng ta lại không phải đi thu thập mặc độc, một chút mặc độc có thể ảnh hưởng đến ngươi đạo cơ. Mái tóc xù nam tử hừ một tiếng về sau, bước lên phi thuyền của mình, sau đó tế ra phi thuyền vọt vào Mặc Hà hư không ở chỗ sâu trong. Trông thấy mái tóc xù nam tử vọt lên đi vào, cái khác người cũng đều nhao nhao khu động phi thuyền, đi vào theo. Tiểu bố, xong chưa? Xem Lam tiểu bố đứng lên, Bàng Bất Lận lập tức hỏi. Lam tiểu bố cười hắc hắc, đúng vậy, nước sông đã cất vào tốt, chúng ta có thể đi nha. Lam tiểu bố rất là thỏa mãn, lúc trước hắn còn lo lắng vô hỏa hồ lô hội không chịu nổi Mặc Hà nước, tại hắn đem Mặc Hà nước chứa vào hồ lô về sau, hồ lô chỉ là trầm trọng rất nhiều, cũng không có cái khác biến hóa, Lam tiểu bố tự nhẹ nhàng thở ra. Dù sao luân hồi oa hắn muốn dùng, không thể một mực dùng để chở nước. Tiểu bố, Bàng Bất Lận có chút lo lắng kêu lên, còn có chuyện gì, Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn Bàng Bất Lận, Bàng Bất Lận nói ra. Trước khi ta còn nhặt đi một tí mặc kim chưa kịp cho ngươi, tại ngươi bế quan thời điểm ta cũng nghiên cứu thoáng một phát mặc kim, không nghĩ tới Mặc Hà biến mất không lâu, trong tay của ta mặc kim tự động trốn vào trong hư không, ta căn bản cũng không có biện pháp bắt lấy. Ta suy nghĩ, ngươi thu lại mặc kim có thể hay không cũng đã biến mất. Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, thần niệm rơi vào vũ trụ duy mô hình ở bên trong, phát hiện vũ trụ duy mô hình bên trong một đống mặc kim hào hào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói ra. Không có vấn đề gì, của ta mặc kim vẫn còn, đi thôi. Đi nơi nào? Bàng Bất Lận vô ý thức hỏi một câu, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng, chúng ta nhanh đi ra ngoài, ta hiểu rõ một chỗ. Bàng Bất Lận tiếng nói vừa lạc, một đạo màu tím nhạt bóng dáng theo hư không vọt xuống tới. Bởi vì Mặc Hà bỏ chạy, Lam tiểu bố cùng Bàng Bất Lận chỉ là tại một cái vẫn thạch khổng lồ bên trên náo thân. Cái này màu tím nhạt bóng dáng lao xuống đến thời điểm, Lam tiểu bố thần niệm đã nhìn rõ ràng, đây là người nữ tu. Nếu như hắn mặc kệ lời nói, cái này nữ tu tất nhiên sẽ đưa bọn chúng chỗ thiên thạch va chạm nát bấy. Hơn nữa nữ tu chỉ sợ cũng hội thụ bị thương. Lam tiểu bố tay vùng, thần nguyên xoáy lên, cái này lao xuống đến nữ tu thân hình đốn dừng lại, sau đó ngã ngồi ở thiên thạch phía trên. Tốt nữ nhân xinh đẹp, Bàng Bất Lận nhìn xem thiên thạch bên trên cô gái áo tím, sợ hãi thán phục kêu lên. Hắn là dục thần tu sĩ, không phải là không có bái kiến thế mặt, cái gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Nhưng này loại nữ nhân xinh đẹp hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Lam tiểu bố cũng là âm thầm lấy làm kỳ, hắn đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nữ nhân xinh đẹp, trước mắt nữ nhân này so với hắn bái kiến sở hữu nữ nhân đều xinh đẹp. Nếu như nói nữ nhân xinh đẹp chia làm lưỡng cấp độ lời nói, cái kia trước mắt nữ nhân này là một cấp độ, cái khác xinh đẹp nữ nhân là một cái khác cấp độ. Hoàn toàn chính xác rất đẹp, bất quá nàng thi triển cấm thuật, ta đoán chừng nàng là bị người đuổi giết, sau đó thi triển cấm thuật trốn tới. Lam tiểu bố thần niệm quét thoáng một phát đã biết rõ, cái này trên người nữ nhân khí tức hỗn loạn, rõ ràng cho thấy thi triển cấm thuật tạo thành. Xử lý như thế nào? Bàng Bất Lận nhìn xem Lam tiểu bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là hòa tuyển sinh, hắn đều không cần hỏi cái này lời nói, gặp phải loại này xinh đẹp nữ nhân, hiển nhiên là làm của riêng. Vô luận là không phải có thể làm lô đỉnh cũng sẽ không lại nhường nữ nhân này tự do. Nàng đã tỉnh, có thể chính mình đi, Lam tiểu bố nói ra. Quả nhiên Lam tiểu bố vừa dứt lời, cô gái áo tím tựu mở mắt lập tức một nhảy dựng lên. Các ngươi, cô gái áo tím chằm chằm vào Lam tiểu bố cùng Bàng Bất Lận, thần niệm cũng bắt đầu kiểm tra bốn phía tình huống. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn là thi triển cấm thuật theo địa phương khác trốn tới, ta tiện tay kéo ngươi một thanh, không để cho ngươi đụng nát chúng ta chỗ thiên thạch. Cô gái áo tím sững sờ, lập tức làm một cái lễ. Đa tạ hai vị cứu giúp tri ân, ta cáo từ. Nói xong, trực tiếp thối lui ra khỏi Lam tiểu bố chỗ thiên thạch, nhanh chóng lui về phía sau. Cuối cùng là đi rồi, bất quá chúng ta tốt xấu cũng cứu được nàng thoáng một phát, liền danh tự đều không lưu, không thế nào biết làm người. Bàng Bất Lận nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này quá đẹp, hắn đứng ở chỗ này có áp lực. Lam tiểu bố không có để ý, hắn đang muốn tế ra luân hồi oa cùng Bàng Bất Lận xông ra Mặc Hà hư không thời điểm, cô gái này lần nữa độn trở lại. Còn có chuyện gì? Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn người này nữ tử, đối phương là không phải lưu lại tính danh, Lam tiểu bố căn bản là không thèm để ý, ta là tới cảm tạ cứu giúp tri ân. Nữ tử nói ra, Lam tiểu bố ha ha cười cười, ngươi vừa rồi đã tạ ơn rồi. Ta biết rõ, ta nghĩ đến đám các ngươi cứu ta là có ý đồ cho nên muốn đi vội vã, không nghĩ tới các ngươi thật không có bất luận cái gì ý đồ. Nữ tử áy náy nói. Lam tiểu bố im lặng nhìn trước mắt nữ nhân này, đích thật là hắn bái kiến xinh đẹp nhất, nhưng cũng không thể bởi vì chính mình xinh đẹp tự tin đến loại tình trạng này a. Ta gọi Lãnh Y Thường, là bị người đuổi giết trốn đến nơi đây. Nữ tử lần này nói ra tên của mình, sau khi nói xong, nàng tựu chằm chằm vào Lam tiểu bố cùng Bàng Bất Lận, tựa hồ đang chờ phản ứng của hai người. Lam tiểu bố gật gật đầu, ta gọi Lam tiểu bố, cái này là bằng hữu ta Bàng Bất Lận. Đã không có chuyện gì, cái kia mọi người liền tạm biệt. Lời nói đến đây, Lam tiểu bố tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lãnh Y Thường cái tên này hắn nghe nói qua a, ban đầu ở Ma Huyền Tiên vực thời điểm, Ngô Súc đã nói với hắn, Hoán Nữ cung sở dĩ mỗi người hô đánh, thanh danh cực thối, cũng là bởi vì một cái tên là Lãnh Y Thường nữ nhân. Nghe nói nữ nhân này ai cũng có thể làm chồng dơ bẩn vô cùng, nàng hãm hại thánh nhân, âm thầm cấu kết âm u thế hệ phá vỡ thánh đạo, hèn hạ đến mức tận cùng. Đúng rồi, nữ nhân này tựu là cấu kết Địa Uyên đạo chủ, giết chết 5 cái thánh nhân. Hẳn là trước mắt cái này Lãnh Y Thường tựu là Ngô Súc nói chính là cái kia Hoán Nữ cung Lãnh Y Thường. Vừa nghĩ tới Hoán Nữ cung, Lam tiểu bố liền nghĩ đến Liễu Ly cùng Ngô Súc, các nàng hiện tại hoàn hảo a, có hay không bị bắt chặt. Ngươi là Lãnh Y Thường, Đại Uyên thần đình, không, là Đại Uyên thần môn chính là cái kia Lãnh Y Thường. Bàng Bất Lận hiển nhiên cũng nghĩ tới Lãnh Y Thường là ai. Lãnh Y Thường gật gật đầu, không sai, ta chính là cái kia ai cũng có thể làm chồng Lãnh Y Thường. Lam tiểu bố cười cười không nói gì, lúc ấy Ngô Súc nói Lãnh Y Thường ai cũng có thể làm chồng thời điểm, Lam tiểu bố còn nói qua nàng, sự tình gì mắt thấy đều không nhất định là sự thật, không chỉ nói nghe đồn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nhìn gặp Lãnh Y Thường, Lam tiểu bố càng phát giác được cái này nghe đồn không thực. Trước mắt cái này Lãnh Y Thường chẳng những xinh đẹp hơn nữa toàn thân ở đâu có nửa điểm ai cũng có thể làm chồng bộ dạng. Bàng Bất Lận cũng là cười cười xấu hổ nói ra. Ta biết ngay đồn đãi có vấn đề, Lãnh tiên tử làm sao có thể ai cũng có thể làm chồng. Ha ha, những người này thật sự là quá ác độc. Lãnh Y Thường vuốt ve cái trán vài cọng tóc này thiên nhiên mà thành động tác làm cho Bàng Bất Lận nuốt từng ngụm nước. Hắn rất muốn đầu nghiêng đi, chỉ là hắn thật sự là quá muốn trước mắt cái này tuyệt sắc nữ nhân. Hắn thậm chí tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung trước mắt nữ nhân này mỹ cùng cực hạn. Người cảm thấy thế nào? Lãnh Y Thường ánh mắt đã rơi vào Lam tiểu bố trên người. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, đồn đãi vô luận thật giả cùng ta cảm thấy như thế nào đều hào không quan hệ a, chúng ta chỉ là hư không gặp lại, lập tức sẽ lại tách ra, tương lai thậm chí vĩnh viễn đều không thấy được, cho nên ta cảm thấy như thế nào cũng không trọng yếu. Tuy nhiên cùng là Hoán Nữ cung đi ra, Lam tiểu bố tinh tường, Lãnh Y Thường chỉ sợ cũng sẽ không biết Ngô Súc cùng Liễu Ly. Cho nên hắn cũng không có tính toán hỏi thăm Lãnh Y Thường, có quan hệ Liễu Ly cùng Ngô Súc hạ lạc. Bằng không mà nói không chừng còn có thể bạo lộ Ngô Súc cùng Liễu Ly. Lãnh Y Thường lại chuyển hướng chủ đề, ta không có phi hành pháp bảo, có thể đáp hạ các ngươi thuận phong thuyền, ly khai Mặc Hà hư không sao. Lam tiểu bố tế ra luân hồi oa, đương nhiên có thể, bất quá ta cũng không biết đường đi ra ngoài. Tốt có cá tính phi hành pháp bảo. Lãnh Y Thường kinh dị nói một câu về sau, vượt qua lên luân hồi oa. Tiến nhập luân hồi oa về sau, nàng mới tiếp tục nói. Ta biết rõ đường đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, nàng xuất ra một cái phương vị cầu đưa cho Lam tiểu bố. Cái này cái phương vị cầu có thể ly khai Mặc Hà hư không? Tốt, ta đến khống chế phi thuyền, chúng ta mau rời khỏi Mặc Hà hư không? Lam tiểu bố thuận tay tiếp nhận phương vị cầu. Trên thực tế coi như là Lãnh Y Thường không có phương vị cầu, hắn cũng không thèm để ý, Hòa Tuyền Sinh chiếc nhẫn hắn còn không có mở ra, hắn khẳng định Hòa Tuyền Sinh trên người có thế nào ly khai Mặc Hà hư không phương vị cầu. Các ngươi tiến đến hẳn là tìm kiếm Mặc Kim A, gặp Lam tiểu bố khống chế luân hồi oa nhanh chóng liền xông ra ngoài, Lãnh Y Thường chủ động tìm lại nói. Đúng vậy A, chỉ là Mặc Kim rất khó tìm, chúng ta đến bây giờ cũng không có phát hiện Mặc Hà ở nơi nào. Lam tiểu bố lo lắng Bàng Bất Lận bị sắc đẹp một hoặc nói ra bọn hắn đã tìm được Mặc Hà chân tướng. Lãnh Y Thường nhàn nhạt nói ra, không cần thối lại, các ngươi tìm cả đời cũng tìm không thấy. Lùi một bước mà nói, coi như là bị các ngươi đã tìm được Mặc Hà, các ngươi cũng không cách nào đến Mặc Hà biên giới. Lùi thêm bước nữa, các ngươi đã đến Mặc Hà biên giới, cũng cầm không đi trong đó một khối Mặc Kim. Lãnh Y Thường lời nói đột ngột dừng lại, lập tức mặt hiện lên kinh hãi. Trước khi Lam tiểu bố tế ra luân hồi oa nàng cũng không có để ý, lấy lòng mọi người tu sĩ hơn đi. không chỉ nói đem một cái phi hành pháp bảo luyện chế thành cái nồi bộ dáng, coi như là luyện chế thành thùng phân bộ dạng, nàng cũng sẽ không để ý, luân hồi oa khu động về sau, nàng lập tức đã biết rõ chính mình sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là nàng bái kiến nhanh nhất phi hành pháp bảo, thậm chí không có một trong. Lam tiểu bố tu vi hiển nhiên không cao, thậm chí không có dục thần thành công. Dùng Lam tiểu bố như thế thấp kém tu vi, có thể đem phi hành pháp bảo khu động nhanh như vậy, có thể thấy được cái này phi hành pháp bảo sớm đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Lãnh Y Thường con mắt sáng ngời, lập tức nói ra. Tốt pháp bảo, đáng tiếc không có người phụ họa nàng, Bàng Bất Lận tại trước mặt nàng có chút tự ti, Lam tiểu bố căn bản cũng không có để ý sự hiện hữu của nàng. Lam tiểu bố mặc dù tại khống chế luân hồi oa, nhưng Lãnh Y Thường tại luân hồi oa bên trong. Luân hồi oa là pháp bảo của hắn, hắn không cần thần niệm quét cũng có thể cảm nhận được Lãnh Y Thường nhất cử nhất động. Hắn đồng ý mang Lãnh Y Thường cùng một chỗ ly khai Mặc Hà hư không, cũng có hóa nữ công nhân tố ở trong đó. Trước khi Lãnh Y Thường không tại luân hồi oa trong, hắn không có cảm thấy được, hiện tại hắn phát hiện một cái tình huống, Lãnh Y Thường quanh thân đạo vận khí tức có chút cổ quái. Không phải nói pha tạp mà là có một loại hắn cảm thấy phi thường không thoải mái khí tức lưu truyền, hắn tu luyện trường sinh quyết đối với cái này phi thường mẫn cảm. Lam tiểu bố khẽ nhíu mày, nữ nhân này có chút không bị kiềm chế, nói cách khác Lãnh Y Thường trước khi ai cũng có thể làm chồng đồn đãi rất có thể thật sự. Cách chương.